Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, rửa mắt mà đợi fan. Muốn nói Manchester City bây giờ bị Chelsea chăm chú đuổi theo quẫn cảnh. Vậy cũng là bởi vì Everton, chính là tại bại bởi Everton về sau. Manchester City biểu hiện liền phi thường không ổn định. Everton tại Manchester City cơ hồ nhìn đã không thể chiến thắng thời điểm. Cho Manchester City hung hăng một kích, đem bọn hắn cái kia vô địch hình tượng triệt để đánh nát. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được Manchester City cũng không phải là không thể chiến thắng. Nếu như không có trận đấu này, nếu như Everton lúc ấy cũng bại bởi Manchester City, như vậy hiện tại thi đấu vòng tròn quán quân còn sẽ có lo lắng sao? Rất bình thường, khó mà nói. Bởi vậy muốn nói Manchester City tìm Everton báo thù, kia là một chút cũng không sai. Lấy Manchester City ngay lúc đó trạng thái, điên rồi thật không ai cản nổi. Bất quá thế giới bóng đá bên trong không có nếu như. Không có phát sinh sự tình cũng không có thảo luận cần thiết. Trọng điểm là hiện tại. Hiện tại Manchester City muốn tìm Everton báo thù. Cái này mùa giải bọn hắn liền bại bởi Everton. Tuyệt đối không thể để cho Everton lại xong giết bọn hắn. Manchester City muốn báo thù. Những người khác lại hy vọng Everton có thể xong sát Manchester City. Nhất là Chelsea những người ủng hộ. Chỉ có dạng này Chelsea mới có nghịch chuyển Manchester City hy vọng. Chính Everton cũng tại lúc trước biểu thị. Đã bọn hắn có thể tại Manchester City như mặt trời ban trưa thời điểm đánh bại đối phương. Như vậy thì có thể lại đánh bại đối phương một lần. Moi tại lúc trước cũng lộ ra vô cùng tin tưởng. Bất quá khi tranh tài chân chính bắt đầu đánh về sau, tình huống lại không đồng dạng. Tại mình chủ trận đấu, Manchester City từ vừa mới bắt đầu liền nắm trong tay nhịp điệu thi đấu. Mà Manchester City fan hâm mộ bóng đá đối Everton cũng không khách khí. Chỉ cần là Everton cầu thủ cầm banh, nghênh đón bọn hắn chính là một trận mưa to gió lớn hư thanh. Everton cầu thủ ở vào tình thế như vậy đá bóng, lộ ra phi thường không được tự nhiên. Phút thứ 21 thời điểm, Vinh Quang liền vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Hắn tại ở ngoài vùng cấm một cước đột nhiên sút xa phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. 1-0, Manchester City lấy được dẫn trước. Lại là Vinh, tại dẫn trước về sau, Manchester City cũng không có thả chậm tiết tấu. Bọn hắn tiếp tục duy trì trước đó tốc độ. Chính là loại tốc độ này để Everton bị đá rất khó chịu. Bọn hắn theo không kịp Manchester City tốc độ. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Everton lại ném cầu, lần này dẫn bóng người là Snyder. Khỏi bệnh tái xuất về sau Snyder còn không có dẫn bóng. Quả cầu này xem như triệt để tuyên cáo hắn trở về. Hơn nửa hiệp kết thúc trước liền hai cầu dẫn trước Everton. Đã không có người sẽ hoài nghi Manchester City đem thắng được trận đấu này. Trước máy truyền hình Chelsea fan hâm mộ bóng đá thất vọng tắt đi TV. Nửa chàng sau đã không cần nhìn, muốn nhìn thấy Manchester City tại trận đấu này bên trong thua cầu xem ra là không đùa. Bọn hắn đoán đúng, nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến về sau, Manchester City lại nhập một cầu. Vinh Quang trợ công Beckbatov phá khung thành đạt được. Manchester City cuối cùng tại mình sân nhà 3-0 toàn thắng Everton. Thắng được gọn gàng. 22 ngày 7 trận đấu, đã qua 2 trận, hiện tại Chelsea những người ủng hộ chỉ có thể gửi hy vọng ở trận tiếp theo so tài. Thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng, Manchester City sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic, 4 ngày sau đó Manchester City sẽ tại sân nhà nghênh đón Barcelona. Nếu như Manchester City không nguyện ý từ bỏ Champions League, như vậy bọn hắn liền phải từ bỏ thi đấu vòng tròn. Tối thiểu nhất tại đối Wigan Athletic thời điểm, không thể toàn chủ lực xuất chiến. Wigan Athletic là loại kia tác phong cứng rắn đội bóng. Vạn nhất Manchester City chủ lực cầu thủ tại cùng Wigan Athletic thời điểm tranh tài có cái gì không hay xảy ra. Đối Barcelona Champions League tranh tài cũng sẽ không cần đá. Nhất là Vinh Quang. Vinh Quang là Manchester City hạch tâm. Ai cũng chỉ cần muốn ngăn cản Manchester City liền phải ngăn cản Vinh Quang. Cho nên Vinh Quang ở trong trận đấu nhận phòng thủ là nhiều nhất. Áp lực cũng là lớn nhất. Vạn nhất hắn ở trong trận đấu thụ thương. Dù chỉ là một lần để hắn chỉ cần nghỉ ngơi một trận đấu tổn thương bệnh. Đối với Manchester City tới nói đều rất bình thường chí mạng. Cùng Barcelona hai hiệp tranh tài. Hiệp 1 Manchester City chính là sân nhà. Nếu như chủ trận đấu đều không thắng được, càng không nên nghĩ đi sân khách thắng Barcelona. Wigan Athletic hiển nhiên cũng hy vọng Manchester City có thể tại trận đấu này bên trong không đem hết toàn lực, thi đấu vòng tròn đá 31 vòng. Wigan Athletic 31 phân xếp hạng thứ 16. Khoảng cách giáng cấp khu cũng chỉ có 4 phần chỉ kém. Cái này phân chênh lệch cũng không an toàn. Wigan Athletic nếu như muốn thành công bảo đảm cấp. Như vậy bọn hắn ở sau đó trong trận đấu liền phải nhiều thắng trận. Nhiều vớt phân. Tranh thủ sớm một chút rời xa giáng cấp khu. Đối Manchester City trận đấu này. Mặc kệ Manchester City là thái độ gì. Wigan Athletic đều sẽ đem hết toàn lực. Bọn hắn nhưng là vì sinh tồn mà chiến. Động lực một số thời khắc so quán quân càng dồi dào. Hiện tại tất cả mọi người đang ngó chừng Benitez. Nhìn hắn cuối cùng có thể xuất ra một phần dạng gì xuất ra đầu tiên danh sách tới. Tại tranh tài một ngày trước. Lúc trước buổi họp báo bên trên. Manchester City dựa theo lệ cũ công bố bọn hắn tại trận đấu này bên trong 18 người danh sách. Lớn cùng xuất ra đầu tiên danh sách. Vinh Quang tại 18 người danh sách lớn cùng xuất ra đầu tiên trong danh sách. Bất quá Benitez cũng không có kéo dài trước đó mấy trận đấu đội hình ra sân. Hắn xác thực thay đổi một chút chủ lực cầu thủ. Giao đấu cho làm ra điều chỉnh. Nhìn ra được, Benitez vẫn là càng nhìn chúng tiếp xuống cùng Barcelona tranh tài. Đây cũng là bình thường. Tại Champions League cùng thi đấu vòng tròn bên trong. Cơ hồ 90% người đều chọn Champions League. Khi nhìn đến cái này đội hình thời điểm, vô luận là Wigan Athletic bên này vẫn là Chelsea fan hâm mộ bóng đá. Đều thở dài một hơi, Benitez vẫn là vì Champions League làm ra một chút hy sinh. Loại hy sinh này khả năng liền sẽ trở thành Manchester City sụp đổ bắt đầu. Đương không ít người mang theo hy vọng nhìn thấy Manchester City thua cầu tâm tình đến xem. Manchester City sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic thời điểm tranh tài. Manchester City cũng không để cho bọn hắn đã được như nguyện. Ra sân từ đầu Vinh Quang dẫn theo một chi cũng không phải là toàn chủ lực xuất chiến Manchester City. Tại sân nhà đem tình thế một mực trưởng khống tại trong tay của mình. Wigan Athletic muốn phản kháng. Nhưng là bọn hắn căn bản ngay cả cầu đều lấy không được. Trận đấu này Benitez mặc dù đối đội hình ra sân làm một chút điều chỉnh. Nhưng là Snyder cùng Vinh Quang đôi này cộng tác đều tại. Manchester City chủ yếu sức chiến đấu có thể bảo tồn. Cho nên chi này đội bóng cũng không có mọi người coi là dễ đối phó như vậy. Hơn nửa hiệp Wigan Athletic còn có thể lợi dụng hung ác chiến đấu cùng ép sát phòng thủ cùng. Manchester City miễn cưỡng đánh một cái ngang tay. Vì cái gì nói là miễn cưỡng đâu? Bởi vì nếu như không phải một lần cột cửa hỗ trợ, Wigan Athletic khả năng liền rơi ở phía sau. Lúc ấy Vinh Quang trong vùng cấm địa đánh đầu công cánh cửa hung hăng đập vào Wigan Athletic cầu. Môn trên xà ngang, đem không ít người giật nảy mình. Manchester City ground cầu môn cũng không có đứng tại Manchester City bên này à. John Mortensen lúc ấy cứ như vậy trêu chọc nói. Trải qua 15 phút giữa trận sau khi nghỉ ngơi, Manchester City tăng cường tiến công, tăng nhanh tiết tấu, hiệu quả rõ rệt. Nửa chàng sau mới bắt đầu 6 phút, Manchester City liền từ Leighton bên đánh vào một cầu. Hắn trận banh này đến từ Snyder trợ công. Không biết có bao nhiêu Wigan Athletic cùng Chelsea fan hâm mộ bóng đá khi nhìn đến cái này dẫn bóng sinh ra thời điểm, nhảy dựng lên chửi mẹ đâu. Manchester City giành trước. trận đấu này đối bọn hắn tới nói thì càng tốt đánh. Sự thật cũng là như thế. Tại Manchester City dẫn bóng về sau, bọn hắn đánh lên mình am hiểu nhất phòng thủ phản kích. Bắt đầu tấp nập điều động Wigan Athletic cầu thủ vị trí chạy. Theo thời gian đẩy trôi qua, Wigan Athletic đám cầu thủ thể năng cũng xuất hiện vấn đề. Không có cách nào tiếp tục giống hơn nửa hiệp như vậy bức đoạt. Khi bọn hắn buông lỏng đoạt bức vây về sau, Manchester City tựa như là thoát cương giống như ngựa hoang. Wigan Athletic rốt cuộc ngăn không được. Thứ 69 phút, Manchester City tại thành công phòng thủ ở Wigan Athletic một lần tiến công về sau. Đánh ra một lần sách giáo khoa phòng thủ phản kích. Cuối cùng từ vinh quang trợ công Martin Petrov đạt được. 2-0, Manchester City cơ hồ lục soát định thắng cục. Trận đấu này, Benitez để David Silva nghỉ ngơi. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn để Robinho đến thay thế David Silva xuất ra đầu tiên. Đã Robinho đã triệt để cùng Benitez trở mặt, đồng thời căn bản không có trong huấn luyện biểu hiện ra cái gì đấu trí đến. Vậy dứt khoát về sau đều đừng ra sân. Cứ như vậy, Benitez phong sát Robinho. Robinho cũng rõ ràng điểm này. Hắn người đại diện vẫn luôn đang giúp hắn chạy chuyển nhượng sự tình. Nếu như thật sự là tìm không thấy thích hợp mục tiêu, hắn cũng không bài trừ tiếp nhận thuê an bài. Phản chính tự mình là không muốn lại tại Benitez thủ hạ đá bóng. Đương nhiên, hiện tại Benitez cũng không thiếu một cái Robinho. Nhìn xem Martin Petrov cái này dẫn bóng đi. Toàn bộ quá trình đều tại cao tốc vận chuyển bên trong. Tham dự lần này phản kích mỗi cái Manchester City cầu thủ đều muốn đem hết toàn lực chạy mới có thể đuổi theo vinh tốc độ ánh sáng. Petrov sau cùng sút gôn đạt được cũng bất quá là đối lúc trước hắn kiên nhẫn điên cuồng đuổi theo vinh quang khen thưởng. Nếu như đổi lại Robinho, hắn khả năng thấy là vinh quang cầm banh mình liền không chạy đi. Dâng hiến một cái trợ công vinh quang cũng không có tại trận đấu này bên trong không thu hoạch được một hạt nào. Hắn tại tranh tài tiến hành đến thứ 84 phút thời điểm, lợi dụng trước trận đá phạt cơ hội, đánh đầu phá khung thành. Lần này hắn sư tử hất đầu không tiếp tục bị cột cửa trận ở ngoài cửa. 3-0. Tại thứ 84 phút thời điểm, cái này điểm số đã tuyên cáo tiếp xuống tranh tài chính là tiến vào rác rưởi thời gian. Manchester City thắng được trận đấu này đã là không chút huyền niệm. Dạng này, tại sân nhà đối mặt Barcelona trước đó, Manchester City vẫn là thi đấu vòng tròn thứ nhất, đồng thời cùng Chelsea phân chênh lệch vẫn là 4 phần. Đây đối với muốn xong tiến tác chiến Manchester City tới nói là một tin tức tốt. Trước đó tất cả mọi người còn cho là bọn họ sẽ ở đối Barcelona tranh tài trước hết thua trận một trận đấu. John Mortensen nói, hiện tại thất vọng nhất định là Chelsea. Alan Hansen nói, John Mortensen lập tức nở nụ cười. Đúng, không sai. Chelsea thế nhưng là ngóng trông Manchester City tại cái này 3 trận đấu bên trong thua trận ít nhất một trận. Kết quả Manchester City một trận đều không có thua. Đương nhiên, bọn hắn còn có cơ hội. Một khi Manchester City cùng Barcelona giao thủ qua một lần về sau, hiện tại tất cả mọi thứ đều có thể phát sinh cải biến. Cuối cùng sẽ như thế nào? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đây là hiện tại John Mortensen nói đến nhiều nhất một câu. Cũng xác thực như thế. Tương lai sẽ như thế nào? Bây giờ nhìn lấy thật sự là quá khó bề phân biệt. Nhìn Manchester City máy sẽ rất lớn, nhưng Chelsea cũng có rất lớn cơ hội. Ngoài ra trước đó một mực bị xem nhẹ MU cũng vô thanh vô tức quật khởi. Có thể nói Premiership đoạt giải quán quân tình thế phi thường khó bề phân biệt. Ai cũng không dám đánh cược nói khẳng định là cái gì. Không cẩn thận liền sẽ bị đánh mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.